7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 binh chia làm hai đường. Hắn nói đánh vỡ yên tĩnh, lại nghênh đón tân một đợt trầm mặc mấy đạo ánh mắt đầu tới. Đại khái chia làm, người này điên rồi, cùng, người này có độc hai loại. Trước hết chịu không nổi chính là Lý Thủ Trương. Vệ trưởng giống nhau đều là tự có danh vọng trong gia tộc tuyển người, này không là vấn đề. Âm thầm hoạt động một chút, liền nói ta là ngươi thất lạc nhiều năm đệ đệ. Người này sợ là mất trí, dù sao cũng là chính mình mang tiến vào đội viên. Kỷ Hành lắc lắc đầu, nhìn mắt Trầm Giang Bắc, ôn bất ngữ ta muốn mang đi, Trầm Giang Bắc nhíu nhíu mày. Đang muốn mở miệng, Kỷ Hành lại nói. Làm trao đổi, nói cho ngươi cái thêm vào tin tức, kia tiểu tử tự cấp trong nhà trưởng bối đầu độc, vạn ước cùng Trầm Giang Bắc chỉ bắt được hai người. Có gian tình chứng cứ, chưa từng tưởng còn có này vừa ra, bên kia ôn bất ngữ trường tùng một hơi. Phòng bị mà nhìn vạn ước, dán tường đi đến Kỷ Hành bên người, Tô Nhĩ nhìn sắc trời. Dự tính lại quá nửa cái canh giờ chính là công tác thời gian. Trở về sao? Kỷ Hành lắc đầu, Tô Nhĩ, bỏ bê công việc không phải chuyện tốt, Kỷ Hành nhìn về phía Trầm Giang Bắc cùng vạn ước. Làm ơn nhị vị, rời đi hẻm tối khi, Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỷ Hành, vì nắm giữ Lý ra tin tức, bọn họ sẽ đi đánh không công, đối đãi ôn bất ngữ khi. Thần sắc lại lạnh xuống dưới, hy vọng ngươi cung cấp tin tức có điểm giá trị, mới trải qua một hồi nguy cơ. Ôn bất ngữ sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, mạnh mẽ chấn định xuống dưới gật gật đầu, đầu phiếu có miêu nị, biên nói quan sát Kỷ Hành sắc mặt. Thấy hắn không có đặc biệt phản ứng tiếp tục nói, dựa theo lưu trình, sắp rời chức vệ trưởng từ đầu phiếu dương một chương chương lấy ra tới. Bên cạnh có người đăng ký, năm trước phụ trách đăng ký chính là Lý Thủ Trương. Hắn nói tổng số phiếu so chấn trên nhân số còn muốn nhiều ra vài trăm chương, Tô Nhĩ. Có lẽ có cư dân nhiều đầu mấy chương, không có khả năng, ôn bất ngữ nói. Lý Thủ Trương nói đầu phiếu quá trình phi thường nghiêm khắc, hoãn hoãn nhịn không được hít vào. Một hơi, hắn đem tình huống phản hồi cấp vệ trưởng. Vệ trưởng nghe xong chỉ làm hắn không cần lộ ra, nàng cúi đầu. Các ngươi nói, nhiều ra tới phiếu. Có thể hay không là quỷ đầu? Kỷ Hành bình tĩnh nói. Có lẽ đi, ôn bất ngữ, A Thanh. Kinh ngạc với đối phương không hề gợn sóng, Tô Nhĩ tác nhớ tới gặp được rút lưỡi quỷ cái kia ban đêm. Kỷ Hành hỏi đến câu đầu tiên lời nói chính là trong thị trấn có hay không mặt khác đồng loại. Lúc ấy nữ quỷ cấp ra khẳng định hồi đáp, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Ta linh giá trị tuy rằng so ra kém Kỳ Vân. Nhưng cũng không thấp, linh giá trị vượt qua 80 khả năng sẽ bị âm linh bám vào người. Nghe vậy Tô Nhĩ có suy đoán, hay là, Kỷ Hành trực tiếp gật đầu. Tới ngày đầu tiên, liền có âm linh tưởng thượng ta thân, âm linh thượng thân có thể mượn dùng quỷ lực lượng. Tương đối nguy hiểm cũng sẽ rất lớn, Tô Nhĩ không cấm dâng lên tò mò. Hỏi nhiều một câu, Kỳ Vân linh giá trị cao đến thái quá. Kia chẳng phải là một đống quỷ đều phải tranh nhau thượng hắn. Kỷ Hành có thể khẳng định không phải ảo giác, êm đẹp nói từ Tô Nhĩ trong miệng nói ra đích xác sẽ biến vị, ôn bất ngữ lại là vẻ mặt hướng tới. Linh giá trị chiều cao khi thậm chí có thể cảm nhận được quỷ vị trí. Lợi lớn hơn tệ, Tô Nhĩ linh giá trị khoảng cách điểm tới hạn còn có rất dài một chặng đường phải đi. Lúc ban đầu tò mò quá xong thực mau chuyên chú với trước mắt vấn đề. Số phiếu cổ quái lại lựa chọn làm lơ. Vệ trưởng khẳng định là biết cái gì, ôn bất ngữ lại nói. Còn có một việc, trong thị trấn có không ít người chuyên môn phụ trách giám sát dân chúng lời nói việc làm. Một khi phát hiện từng có thất sẽ lập tức hội báo cấp vệ trưởng, Tô Nhĩ đánh giá người chủ chi thân. Phận hẳn là thuộc về cái này phạm trù, mà giờ phút này ôn bất ngữ biểu tình có vài phần thấp thỏm. Biết đến đều nói cho các ngươi, ta chỉ nghĩ tồn tại đi ra ngoài, bảo đảm kế tiếp không sinh sự, Kỷ Hành, phó bản, xem đến là cá nhân tạo hóa ít nhất lời nói chưa nói chết. Ôn bất ngữ một lần nữa dâng lên hy vọng, Qua Húc Nham đã chết. Dù sao nàng đã giải quyết trong lòng họa lớn. Lần này không tính mệt, lại đi rồi một khoảng cách. Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ cũng chưa mở miệng. Ôn Bất Ngữ cũng chỉ hảo nhịn xuống nghi hoặc. Đi theo bọn họ một đường đi trước, bước chân cuối cùng ngừng ở từ đường ngoại, nơi này không bất luận. Kẻ nào trông coi, tương phản, trong thị trấn người đều đối từ đường kính nhi viễn chi. Tô Nhĩ đem tay áo hướng lên trên loát loát, tiên thương rõ ràng trước mắt, phòng chừng chỉ có chờ ra trò chơi mới có thể hảo. Ôn Bất Ngữ hiển nhiên cũng nhớ lại vừa tới khi ai đến roi. Sắc mặt khó coi, trong từ đường thờ phụng lịch đại vệ trưởng bài vị. Trong đó nhiều nhất chính là, Lý Chu, hai cái dòng họ. Đầu phiếu dương rất dày trọng, liền đặt ở từ đường ngoại một góc, mặt trên che nửa trương vải đỏ, Kỷ Hành đột nhiên nhìn về phía Ôn Bất Ngữ. Lý Hữu Trương có hay không cùng ngươi đề qua bao năm qua phiếu bầu sẽ xử lý như thế nào? Hình như là tụ tập trung tiêu hủy, Kỷ Hành đi đến đầu phiếu dương trước. Dò xét cái cánh tay đi vào, thực mau lại duỗi thân ra tới. Tô Nhĩ chú ý tới hắn ngực bài thượng vũ lực giá trị một lan dấu chấm hỏi lập lòe một chút. Không có việc gì đi. Kỷ Hành lắc đầu, đem đầu phiếu dương lật qua tới. Đi ra ngoài tìm cái bén nhọn hòn đá đối với cái đáy không thấy được vị trí tạp tạp. Lại quát vài cái. Nội bộ lộ ra một mảnh lành lạnh bạch mới đầu Tô Nhĩ tưởng rớt sơn. Đến gần mới phát hiện là tài chất nguyên nhân. Đây là, xương cốt làm được, Kỷ Hành gật đầu, tựa hồ vẫn là lấy người sống cốt, cho nên sẽ bám vào như vậy trọng oán niệm đem đầu phiếu dương vật về tại chỗ. Đứng dậy thình lình vứt cho Tô Nhĩ một cái lựa chọn. Vệ trưởng ra cùng mô, muốn đi nơi nào, Tô Nhĩ nhấp hạ miệng. Không lập tức trả lời, Ôn Bất Ngữ, ngoặc kép, này còn dùng suy xét, người bình thường đều sẽ trước bài trừ một cái này lựa chọn, Tô Nhĩ. Bảo hiểm khởi kiến, không bằng đều đi xem. Kỷ Hành rất vừa lòng cái này trả lời, vệ trưởng có độc người sống một mình truyền thống. Tự nhiên tuyển hậu liền muốn xa cách người nhà, tỏ vẻ ở nhiệm kỳ gian sẽ không giảng bất luận kẻ nào tình điệu. Đương nhiệm vệ trưởng ở tại rời xa ồn ào náo động một khối yên lặng khu vực. Liền đại môn nhan sắc đều là ô trầm trầm, Tô Nhĩ đứng ở cửa nhìn hai tôn uy nghiêm sư tử bằng đá. Có thể cảm giác được một loại tĩnh mịch, Kỷ Hành tiến lên đi gõ môn, qua đi một hồi lâu. Môn mới bị mở ra, mặc dù ở nhà, vệ trưởng ăn mặc đều thập phần chú ý, nhìn đến người tới, không vui mà nheo lại mắt, Kỷ Hành cung kính nói. Chúng ta từ nhỏ vô trong nhà trưởng bối dạy dỗ, cho nên mới sẽ phạm phải trộm uống rượu sai lầm, ngài là trấn trên nhất giảng quy củ. Chúng ta tưởng ở ngài từ nhiệm trước cuối cùng nghe một lần dạy bảo Tô Nhĩ còn hảo. Liên tục gật đầu phối hợp, Ôn Bất Ngữ sắc mặt liền có chút kỳ dị, không nghĩ tới Kỷ Hành mỗi ngày lạnh khuôn mặt, trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng không nhỏ, bị hảo ngôn hảo ngữ phủng. Vệ trưởng biểu tình hơi hòa hoãn, hắn hơi hơi nâng lên cằm, nói, vào đi, trong phòng cơ hồ nhìn không tới cái gì hiện đại hóa đồ vật. Một bộ gỗ đặc gia cụ chiếm cứ đại bộ phận không gian. Trên tường treo số chương tranh chữ, vệ trưởng liên tục nói không ít đạo lý lớn. Trong lúc Tô Nhĩ hơi hơi cúi đầu, nhìn như thành kính nghe, kỳ thật tư tưởng đã sớm làm việc riêng. Nếu không có có loại kỳ diệu lạnh lẽo ở quanh thân quanh quần, hắn có lẽ đều có thể ngủ qua đi, đám người nói được không sai biệt lắm. Kỷ Hành mới nói, chúng sinh đều có tính chớ, ngày ngày thường là như thế nào làm được hoàn toàn ước thúc tự mình. Vệ trưởng biến sắc, ngữ khí trở nên có chút lãnh, hình thành thói quen liền hảo, Kỷ Hành lại hỏi, trấn trên phạm vào đại sai người. Sau khi chết sẽ bị táng ở nơi nào? Vệ trưởng vẻ mặt hồ nghi, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Kỷ Hành, muốn đi xem hảo lấy làm cảnh giới, làm trợ công. Tô Nhĩ đem cánh tay nâng nâng, thực tự nhiên mà triển lãm miệng vết thương. Ngày ấy ngài đánh tỉnh chúng ta, chờ tham quan xong đại gia chuẩn bị viết một thiên tâm đắc thể hội. Tuyên truyền cấp dục đường người, ở bọn họ bên người. Ôn Bất Ngữ hoàn toàn cắm không thượng lời nói. đại để cũng là không lời nào để nói, vệ trưởng không biết nghĩ đến cái gì. Có trong nháy mắt lộ ra vặn vẹo khoái ý, là nên đi nhìn một cái. Hảo biết phá hư quy củ kết cục dựa theo hắn cung cấp vị trí. Ba người thực thuận lợi tìm được mục đích địa, núi hoang hạ là 788 lạc nấm mồ, mộ bia thượng người chết tên khắc thật sự tiểu, hơn phân nửa đều ở ký lục sinh thời tội lỗi. Tô Nhĩ còn ở trong đó thấy được một chỗ mộ mới. Là Lý gia vị kia tự sát cô nương, trên bia có khắc Âu Ngôn Huế ngữ, bồi nhỏ cạnh cửa 8 chữ to, bốn phía phong không lớn. Nhưng chính là có cổ tán không khai hàn ý, hảo lãnh ôn bất ngữ dựng thẳng lên cổ áo. Bắt tay cắm ở túi chung, Tô Nhĩ, vệ trưởng ra độ ấm giống như cũng so ngoại giới thấp rất nhiều, kỷ hành. Ta hỏi như thế nào ước thúc tự mình khi, vệ trưởng là như thế nào đáp, Tô Nhĩ, thói quen thành tự nhiên, kỷ hành cười lạnh một tiếng. Trong thị trấn người là bị vệ trưởng ước thúc. Vệ trưởng tác ở vào quỷ giám sát hạ ôn bất ngữ trừng lớn đôi mắt. Nhà hắn có quỷ, chúng ta đây chẳng phải là ở quỷ mí mắt phía dưới nói dối. Nói cẩn thận, Tô Nhĩ nghiêm túc nói. Trở về ta liền viết tâm đắc thể hội, nơi nào tính nói dối. Kỷ hành đếm đếm nấm mồ số lượng, có thể thấu ra bách quỷ dạ hành ôn bất ngữ miễn cưỡng xả hạ khóe miệng. Đều không lớn có thể đứng đến ổn. Cũng không nhất định, đều là quỷ, nói nuốt hạ nước miếng, nhiều ra phiếu, có thể là một con quỷ đầu rất nhiều chương, kỷ hành không muốn cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Nhìn mộ bia sắc mặt trầm xuống, ôn bất ngữ đương nhiên biết hiện tại đối mặt khốn cảnh là cái gì. Trong thị trấn người vốn là không nhiều lắm, chưa chừng quyền quyết định là ở quỷ trong tay, kỳ thật chỉ cần tiếng hô tối cao Lý gia tam huynh đệ vừa chết. Chúng ta vì Lý Thủ Trương tạo thế, thắng mặt rất lớn, này vốn là nàng ban đầu kế hoạch. Phương tiện thực thi nhưng xác thật cũng có nguy hiểm, nguyên bản nhấp miệng Tô Nhĩ theo bản năng nói. Khả năng không thành, nếu chúng ta không phát hiện ngươi cùng Lý Thủ Trương gian tình. Phiền toái đổi cái từ tình nghĩa, Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng. Đầu cho Lý gia tam huynh đệ chi nhất, kết cục có thể là ngươi thắng lợi một mình mỹ lệ. Hiện giờ đại gia hợp tác, trò chơi không có khả năng làm nhiều người như vậy dễ dàng tồn tại thông quan, kỷ hành không ngừng. Một lần nhắc nhở quá, trò chơi có ác thú vị, thả thiên hướng quỷ quái, ôn bất ngữ có chút nóng này. Kia làm sao bây giờ? Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, rất nhiều ý tưởng là phải có thực lực bản thân mới có thể thực hiện. Không hề nghi ngờ trước mắt hắn nhỏ yếu như là một con kiến. Nhiều nhất mang điểm điện, theo bản năng nhìn về phía kỷ hành, người sau cười cười, ngươi không phải tưởng tuyển vệ trưởng, chỉ phía trước một mảnh hoang mồ, vậy phải nghĩ biện pháp làm chúng nó đầu ngươi, âm phong xẹt qua nơi xa sơn cốc. Mang đến một loại quỷ dị hồi âm thanh, kỷ hành tươi cười ý vị thâm trường, cho nên ngươi hiện tại nên làm cái gì? Tô Nhĩ mặt hướng tới nấm mồ, cẩn thận nghĩ nghĩ nói. Ngoặc kép, bắt đầu ta biểu diễn. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, ta chuẩn bị tốt, nghênh đón vận mệnh khiêu chiến, quỷ. Chúng ta làm sai cái gì? Hết chương.